Tốt nhất con dề, chương 405, gọi anh dề. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Cung Viện trưởng nghe được Lâm Vũ lời này sắc mặt khẽ giật mình. Nghi ngờ nói, Hạ Y Sinh, ngươi là ý nói ngươi có thể chữa trị đứa nhỏ này. Vấn đề không lớn, Lâm Vũ gật đầu cười. Cung Viện trưởng không khỏi lắc đầu cười. Bất đắc dĩ nói. Hà tiên sinh, người trẻ tuổi có lòng tin là chuyện tốt, thế nhưng mù quáng tự tin tựa hồ cũng không tốt lắm đâu. Nhiều như vậy y sinh cho tiểu trí đã kiểm tra sau đều nói không có biện pháp chữa trị. Người ngay cả kiểm tra đều không có kiểm tra, liền dám nói ngươi có thể chữa trị tốt hắn. Cung viện trưởng, ngươi cũng đừng xem nhẹ vị này hạ y sinh a, hắn vậy mà vị đại danh đỉnh đỉnh thần y đâu. Mân Côi hiển nhiên nghe được viện trưởng mà nói, cười tủm tỉm đi tới. Hồi sinh đường Hà Gia Vinh, Hà Y Sinh nghe qua sao? Hà Gia Vinh, Cung viện trưởng sắc mặt đột nhiên biến đổi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Lâm Vũ. Kinh ngạc nói, ngươi liền là Hà Gia Vinh Hà Thần Y, trên TV nói vị kia thần y, đối với Hà Gia Vinh. Nàng cũng là có chỗ nghe thấy. Đoạn trước thời gian đài truyền hình trên buổi chiều tin tức bên trên. Phô thiên cái địa đều là Hà Gia Vinh tin tức. Không tệ, ta liền là Hà Gia Vinh. Bất quá tính không được cái gì thần y, Lâm Vũ lắc đầu cười. Rất là khiêm tốn nói ra. Ai nha, Hà thần y ta đã sớm hẳn là nghĩ đến là ngài. Hạnh ngộ, cung viện trưởng không kịp chờ đợi vươn tay cùng Lâm Vũ nắm chặt lại. Hưng phấn nói, vậy cái này phía dưới tiểu trí con mắt có hy vọng. Đúng, Hạ Y Sinh, ta có thể hay không cầu ngài một sự kiện a? Nói xong cung viện trưởng đẩy phía dưới trên mặt mắt kính. Hơi có chút không có ý tứ tiếp tục nói. Người giúp tiểu trí xem hết, có thể hay không giúp chúng ta trong cô nhi viện cái khác mấy cái sinh bệnh hài tử cũng đều nhìn xem. Đương nhiên có thể a, không chờ Lâm Vũ nói chuyện. Mân Côi dẫn đầu thay hắn đã đáp ứng xuống tới, đầy mắt mỉm cười nhìn qua cung chủ nhiệm nói ra, không chỉ là cho mấy cái kia sinh bệnh hài tử xem, còn muốn cho trong cô nhi viện mỗi một đứa bé xem một chút. Mỗi một đứa bé, Lâm Vũ trên mặt cơ bắp trong lúc đó nhảy lên, cái này cô nhi viện mấy trăm hài tử đâu, cái này nếu là lần lượt xem tiếp đi, còn không phải mệt chết hắn, cái này ngoan độc nữ nhân. Ai nha, vật thật cảm ơn ngài. Hà tiên sinh, cung viện trưởng sắc mặt vui mừng. Hưng phấn cầm Lâm Vũ tay càng không ngừng cảm tạ. Ha ha, không cần cảm ơn, Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy phiền phức ngài trước giúp tiểu trí xem một chút đi. Chúng ta cô nhi viện có phòng vệ sinh, mời đi theo ta. Cung viện trưởng lập tức dẫn tiểu trí hướng phòng vệ sinh đi đến. Hà tiên sinh, chết có nhẹ tựa lông hồng, cũng có nặng như Thái Sơn. Người nếu là giúp những hài tử này xem hết bệnh, như vậy ngươi chết, nhưng chính là cuối cùng Thái Sơn. Mân Côi gặp Lâm Vũ khổ khuôn mặt, hướng hắn ngọt ngọt cười. Một đôi mắt to ngập nước chớp động lên ôn nhu quang mang. Nhẹ nhàng mà kéo lên Lâm Vũ tay, ôn nhu nói, người nếu có thể giúp ta đệ đem con mắt chữa khỏi. Ta liền để ngươi chết dễ chịu một chút, được không? Nàng cùng Lâm Vũ nói lời này thời điểm thâm tình vạn loại. Không chút nào giống đang đàm luận sống chết, ngược lại giống như là tình lữ gian tại hẹn hò. Lâm Vũ bất đắc dĩ cười. Nữ nhân này nói tới nói lui, cuối cùng đều là phải đem chính mình giết chết a. Lâm Vũ theo nàng đến phòng vệ sinh phía sau. Phát hiện phòng vệ sinh bên trong ngoại trừ cung viện trưởng cùng tiểu trí. Còn có một tên hơn 20 tuổi nữ thầy thuốc trẻ tuổi. Nhìn thấy Mân Côi phía sau sắc một chút, vội vàng đi tới, giữ chặt Tuyết Nhi hai tay. Cười nói ra, Tuyết Nhi, ngươi những ngày này đi đâu? Ta đã lâu lắm không gặp ngươi. Lâm Vũ nhíu mày, ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Không nghĩ tới nữ nhân này ở cô nhi viện nhân duyên vẫn rất tốt. Không biết những người này có biết hay không nàng là cái giết người như ngoé nữ ma đầu. Sau đó Lâm Vũ ngồi xuống xem bệnh trên bàn, để cho tiểu trí ngồi tại chính mình đối diện, thay tiểu trí thăm dò mạch, bởi vì Tiểu Trí con mắt mù thời gian quá dài, cho nên Lâm Vũ cẩn thận dò xét một hồi lâu, lúc này mới đưa tay thu hồi lại, hướng Tiểu Trí hỏi, Tiểu Bằng Hữu, ngươi khi còn bé thụ thương bộ vị là ở sau gáy bên trái đúng không? Lâm Vũ hỏi xong ngẩng đầu nhìn một chút cung viện trưởng cùng Mân Côi. Đang chờ nàng hai người trả lời. Rốt cuộc Tiểu Trí thụ thương thời điểm bất quá 2-3 tuổi. Khẳng định không nhớ ra được lúc ấy tình huống. Không tệ, cung viện trưởng vội vàng đi tới. Đưa tay vạch lên Tiểu Trí tóc cho Lâm Vũ nhìn nhìn. Chỉ gặp Tiểu Trí cái ót bên trái có một đạo sáng tỏ vết sẹo. Lâm Vũ nhìn thấy đạo này vết sẹo sắc mặt không khỏi biến đổi. Lập tức đứng lên, nhanh chóng đi tới, trở lại nhìn về phía Mân Côi. Kinh ngạc nói, vết sẹo này lại là bị lợi nhận. Đúng, lúc ấy là tiểu hài tử ham chơi. Không cẩn thận đâm vào trên tảng đá. Tảng đá vết dạn quá sắc bén. Đem đầu ra cắt tổn thương. Lưu lại cái sẹo, không đợi Lâm Vũ nói xong. Mân Côi tùy tiện đánh gãy Lâm Vũ, mặt mỉm cười nói ra, thế nhưng trong mắt nàng lại hiện lên một tia thống khổ. Loại thống khổ này bên trong tựa hồ còn kèm theo một tia hoảng sợ. Lâm Vũ thấy được nàng vẻ mặt này hơi đổi, không có phản bác hắn, là một cái y sinh. Hắn đương nhiên có thể phân biệt ra được cái này vết sẹo không phải bị tảng đá cắt vỡ, mà là bị lợi nhận cắt tổn thương. Bất quá hắn không nghĩ ra, sẽ có người sao đối với một cái nhỏ như vậy hài tử phía dưới loại độc thủ này. Mà làm cái gì nhắc lên cái chuyện cũ này thời điểm. Mân Côi trong mắt sẽ vừa kinh vừa sợ. Hạ y sinh, Tiểu Trí loại tình huống này ngươi có thể chữa trị sao? Cung viện trưởng mặt mũi tràn đầy chờ mong hỏi. Có thể, bất quá, cần một chút thời gian. Lâm Vũ gật gật đầu. Nói ra, quá tốt rồi, cung viện trưởng trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn, vội vàng hỏi, đại khái cần bao lâu? Lâu là 1-2 tháng, ngắn thì 1-2 cái tuần lễ. Lâm Vũ suy nghĩ một chút nói ra, thời gian quá lâu, Mân Côi đột nhiên liếc mắt Lâm Vũ, một đôi mắt ở trên người hắn lướt qua, mang theo một tia đề phòng, tựa hồ cho rằng Lâm Vũ là đang cố ý kéo dài thời gian. Hắn mù đã 7-8 năm, 1-2 tháng là có thể trị tốt, đã không tính chậm a, Lâm Vũ hướng nàng híp mắt cười nói. Mân Côi chớp mắt, tiếp theo chuyển thân hướng cung viện trưởng cười nói. Cung viện trưởng, làm phiền ngươi giúp chúng ta chuẩn bị một gian phòng ốc. Để cho tiện trị liệu Tiểu Trí, ta cùng Hạ y sinh, từ hôm nay trở đi liền ở lại đây, mãi cho đến đem Tiểu Trí chữa khỏi chúng ta lại đi. Tốt, ta vậy liền tìm người thu thập hai gian phòng lúc đó. Cung viện trưởng vội vàng gật đầu. Một gian liền tốt, Mân Côi một bên cường điệu, một bên đã khoác lên Lâm Vũ. Hướng cung viện trưởng xinh đẹp cười nói. Kỳ thực vừa rồi chưa kịp không có nói cho ngài. Hạ y sinh vẫn là bạn trai ta. Cung viện trưởng hơi kinh hãi. Sau đó hưng phấn nói. Ai nha, thật là trai tài gái sắc. Một đôi trời sinh a tốt, tốt, ta vậy liền để cho người ta đi an bài. Nói xong nàng mặt mũi tràn đầy vui mừng cầm điện thoại đi ra ngoài. Thế nhưng Lâm Vũ lại trong lòng khổ không tốt. Nữ nhân này, ngay cả đi ngủ đều không buông tha chính mình. Tuyết Nhi tỉ tỉ, cái kia ta có phải hay không phải gọi hắn gọi anh rể rồi. Tiểu Trí ở một bên nghe nói như thế. Xoay đầu lại. Hứng thú bừng bừng hỏi. Đúng a, gọi tiếng tới nghe một chút. Mân Côi sờ lấy Tiểu Trí đầu. Thoải mái đáp, cười khanh khách vài tiếng. Anh rể, Tiểu Trí dựa vào cảm giác nhìn về phía Lâm Vũ bên này. Có chút không tốt làm ý tứ gãi đầu hô một tiếng. Gọi ngươi đấy, ngươi thế nào không đáp ứng đâu. Mân Côi gặp Lâm Vũ không có lên tiếng âm thanh. Lập tức lôi hắn một cái. Đồng thời vứt cho hắn một cái âm hàn ánh mắt, rất hiển nhiên, nếu như Lâm Vũ dám không phối hợp mà nói, tuyệt đối không có kết cục tốt. Lâm Vũ oán hận xem xét nàng một chút, hướng Tiểu Trí cười nói, ai, Tiểu Trí ngoan, anh rể ngươi thế nhưng là thần y, hắn nhất định có thể giúp ngươi đem con mắt chữa khỏi. Mân Côi sờ lấy Tiểu Trí đầu, trong mắt nói không hết thương yêu chiều mến. Tạ ơn anh rể, Tiểu Trí trên mặt lộ ra một cái sán lạn nụ cười. Dùng sức nhẹ gật đầu, Lâm Vũ gật đầu cười cười. Tiếp theo hướng cái kia nữ thầy thuốc trẻ tuổi nói ra. Người tốt, xin hỏi các ngươi nơi này có châm cứu dùng ngân châm sao? Còn có, kề bên này có bán chung dược tiệm thuốc sao? Ta cần ngươi giúp ta đi mua chút ít dược tài. Áo, ngân châm chúng ta nơi này có. Ngươi xem xuống có thích hợp hay không? Nữ bác sĩ vội vàng đưa tay đi trong ngăn tủ tìm ra một cái túi châm đưa cho Lâm Vũ. Đồng thời nói ra, tại chúng ta viện đối diện liền có một nhà chung dược tiệm thuốc. Lâm Vũ gật gật đầu. Phải qua giấy bút viết một cái đơn thuốc. Tiếp theo đưa cho nữ bác sĩ nói ra. Làm phiền ngươi giúp ta đi giúp ta bắt cái này mấy vị thuốc. Nữ bác sĩ gật gật đầu. Kết quả đơn thuốc đi ra ngoài. Sau đó Lâm Vũ cầm qua túi châm. Kêu Tiểu Trí ngồi vào ghế trên. Đem trừ độc qua ngân châm đâm vào Tiểu Trí trên đầu phong trí. Bách hội, thượng tinh các loại huyệt vị. Bởi vì Lâm Vũ trên thân khí lực có hạn. Cho nên thi châm thời gian trong cơ thể hắn linh lực độ vào cũng muốn đối lập chậm một chút. Bất quá hắn biết rõ, muốn yêu cầu nữ nhân này giúp mình đem loại này thuốc mê giải hết. Kia là căn bản không có khả năng. Lâm Vũ tại thay Tiểu Trí thi châm thời điểm, Mân Côi vẫn đứng cách Lâm Vũ không xa một nơi. Tay phải ngả vào chính mình áo khoác bên trong trên lưng. Ngón tay tại cắm có chủy thủ bao da trên không ngừng vuốt ve. Tựa hồ chỉ cần Lâm Vũ vừa có muốn làm Tiểu Trí cưỡng ép làm con tin ý niệm. Nàng lập tức liền sẽ không chút do dự giết hắn. Bất quá đối với loại này tiểu nhân hèn hạ hành vi. Lâm Vũ căn bản ngay cả không chút suy nghĩ qua. Chuyên tâm thay Tiểu Trí làm lấy châm. Mân Côi nhìn qua Lâm Vũ trên mặt chăm chú trang trọng thần sắc. Con mắt hơi hơi híp híp. Hiện lên một tia dị dạng thần sắc. Bỗng dưng nhớ tới nàng cùng Lâm Vũ lần đầu gặp mặt lần kia. Tại quán ba bên ngoài trong hẻm nhỏ. Lâm Vũ thay nàng khoác lên áo khoác tình hình, trong nội tâm nàng không khỏi ấm áp, lại có chút ít không đành lòng giết chết Lâm Vũ. Thế nhưng rất nhanh trong nội tâm nàng loại cảm tình này tùy tiện quét sạch sành sanh. Không có cách, Lâm Vũ không chết không thể. Nửa giờ sau, Lâm Vũ tùy tiện giúp Tiểu Trí làm hết rồi châm. Lúc này nữ bác sĩ cũng đã đem thuốc bắt trở về. Lâm Vũ giúp nàng phối chế tốt liều lượng. Tùy tiện để cho nàng cầm đi phòng bếp giày vò đi tới. Đợi đến chung dược nấu xong phía sau, nữ bác sĩ tùy tiện bưng trở về, ngã vào trong chén, thổi thổi, làm ra vẻ muốn cho Tiểu Trí uống. Chờ một chút, Mân Côi đột nhiên gọi lại nàng, hướng Lâm Vũ cười nói. Hạ y sinh, cái này thuốc biết không biết nấu thời điểm có xảy ra vấn đề gì không a? Nếu không ngươi trước nếm thử. Lâm Vũ liếc nàng một chút, nghĩ thầm cùng hắn lường trước không sai. Nữ nhân này đề phòng tâm quả nhiên đủ nặng. Lâm Vũ cũng không có chối từ, tiếp nhận chung dược uống một ngụm nếm nếm. Tiếp theo gật gật đầu, khẳng định nói, không có vấn đề. Mân Côi gặp Lâm Vũ đem thuốc uống, lúc này mới yên tâm để cho Tiểu Trí uống hết. Tiểu Trí, cảm giác thế nào? Chờ Tiểu Trí uống xong, Mân Côi lo lắng hỏi. Thật đáng, Tiểu Trí thẻ lưỡi, đừng có gấp, chờ hắn lại uống thêm mấy ngày liền có hiệu quả. Lâm Vũ cười nói, ban đêm ăn xong cơm tối. Mân Côi liền đem Lâm Vũ dẫn tới cung viện trưởng sớm chuẩn bị tốt trong phòng. Gian phòng trang trí rất không tệ, mang theo độc lập phòng vệ sinh. Trong phòng là một tấm rất lớn giường đôi. Trên giường đổi lại một bộ mới tinh đệm chăn. Đồng dạng là một giường hai người bị. Vừa vào nhà, Mân Côi tùy tiện lôi kéo Lâm Vũ ngồi lên giường, mềm mại thân thể dán trên người Lâm Vũ, cười với hắn nói, tiểu đệ đệ, ngươi hôm nay thật là nghe lời a, cùng ta phối hợp rất tốt. Bất quá ta có một chút được không minh bạch, ta đối ngươi như vậy, ngươi lại giúp ta trị liệu đệ đệ ta, là ra ngoài thực tình sao, thầy thuốc lòng cha mẹ, ta trị liệu đệ đệ ngươi, cũng không phải là sợ ngươi uy hiếp. Mà là ra ngoài một cái y sinh lương chi cùng trách nhiệm. Lâm Vũ đại nghĩa lăng nhiên nói ra, Ai nha, tiểu đệ đệ, người thật đúng là người tốt đâu. Mân Côi nở nụ cười xinh đẹp, tiếp theo đột nhiên móc ra bên hông chủy thủ, dùng sống đao tại Lâm Vũ trên mặt chậm rãi hoạt động lên. Cười nói, bất quá một tuần lễ đối với ta mà nói quá dài. 3 ngày, ta chỉ có thể cho ngươi 3 ngày. Sau này, mặc kệ ngươi có thể hay không trị liệu tốt đệ đệ ta. Ngươi cũng phải chết, 3 ngày làm sao có thể chứ? Lâm Vũ biến sắc, gấp giọng nói, cách trương.